Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2204, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Dương Minh gật đầu, hắn phải này cái gọi là thượng cổ môn phái tu luyện giả không có bất luận cái gì thật là tốt cảm, người nào cũng nghiêu bức cùng cái gì tên là kỳ thực cũng về điểm này nhi cân lượng mà thôi, vậy cái gì ám dạ cung thái thượng trưởng lão cỡ nào nghiêu bức. Cuối cùng cũng rất lợi thế chịu thua. Hơn nữa, tại trên phi cơ Dương Minh cũng gặp phải cua cái gì thượng cổ phùng gia đệ tử cũng là nghiêu bức ánh mắt mang, đeo, lên đỉnh đầu, bất quá cũng chỉ thường thôi. Cho nên chuyện này, Dương Minh đi làm cũng đang thích hợp, bọn họ đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Dương Minh đã nghĩ tới rồi một người cái ổn thỏa thật là tốt biện pháp, đó chính là cùng với Lâm Đông Phương cùng đi. Trước cầm, nắm, một chút tội ác chồng chất mặt đất cổ môn phái hạ thủ, ngươi phải đi đâu, vậy không chỉ không có chuyện gì, nhưng lại có cơ hội tấn chức thiên đạo. Ngươi phải là không đi đâu, vậy xin lỗi rồi, ngươi chỉ có thể đi tìm chết, dù sao ngươi tội ác chồng chất, làm chuyện xấu nhi không ít, Dương Minh làm sát thủ, giết chết một người cái ác nhân, một chút tâm lý gánh vác cũng không có. Mà cũng chỉ có như vậy kinh sợ, mới có thể đủ nhượng này mắt cao hơn đầu thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ chịu thua, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện theo chính mình cùng đi trợ giúp Lưu Diệp Từ trong lúc kháng cự tâm tập kích. Dương Minh thật sự là thật không ngờ tại chính mình diệt hỏa lang đảo trung tâm căn cứ sau, cư nhiên lần thứ hai gặp trung tâm lớn hơn nữa boss, mà chính mình, lại muốn vì chuyện này mà chinh chiến. Bất quá lúc này Dương Minh tâm tính cùng với trước tuyệt nhiên bất đồng ẩn cư 5 năm, cũng là lúc tìm cách sự tình làm. Hảo, chuyện này thì giao cho ta đi sao? Dương Minh gật đầu nói rằng, ta chuẩn bị cùng với Lâm Đông Phương huynh đệ cùng đi tìm tới cổ môn phái những người này. Tôn Tứ Khổng hơi sừng sờ cũng minh bạch Dương Minh ý tứ, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, sự tình ra khẩn cấp không làm ra một chút lôi đình thủ đoạn lại, đó là tuyệt đối không được đích cho nên Dương Minh đi làm chuyện này là thích hợp nhất đích. Vậy giao cho ngươi, Tôn Tứ Khổng gật đầu, vỗ vỗ Dương Minh vai, lời nói thấm thía nói, Tôn gia gia yên tâm đi. Dương Minh cười cười, vài ngày sau, Dương Minh thì âm thầm nhỏ giọng đi trước Tây Tinh Sơn thôn, tìm được rồi Lâm Đông Phương, hai người từ lâu không có gặp mặt người đột nhiên gặp lại, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, bất quá lần này Dương Minh tìm hắn tới là nói chính sự đích. Cũng nói chuyện phiếm, tại mưu đồ bí mật một buổi tối sau, cùng với Dạ Uyển Nhi liên hệ sau, lấy được các thượng cổ môn phái danh sách cùng với thế lực phân bố, Dương Minh cùng với Lâm Đông Phương nhất trí quyết định trước từ thượng cổ môn phái trong danh tiếng nhất áp một người cái, ngày mai hồi phục thị lực ngày giáo phái hạ thủ. Cái này giáo phái theo ma môn chứ danh, cho nên Dương Minh cùng với Lâm Đông Phương quyết định trước cầm, nắm cái này môn phái hạ thủ. Duy nhất bảo tồn một phần dụng nước suối ngâm tấn thiền cổ nước thuốc bị Lâm Đông Phương bắt đầu dùng. Phần này tấn thiền cổ nước thuốc mỗi lần sử dụng có thể kiên trì 15 ngày, tuy rằng thiếu uống vài hớp dùng là thế nhưng lúc này đây xuất môn tính toán tốt nói phải là miễn cưỡng đủ đích. Ngày mai hồi phục thị lực ngày giáo phái sơn môn phía trước Dương Minh cùng với Lâm Đông. Góc truyện audio.com, Phương vừa xuất hiện đã bị hai người tuần sơn đệ tử cấp xô vây quanh. Người nào, đang làm gì, người rảnh rỗi dừng lại, ngày mai hồi phục thị lực ngày giáo phái đi sao? Dương Minh nhìn thoáng qua trước cửa này hai người tuần sơn đệ tử, đạm nhiên nói. Tìm các ngươi môn phái, thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ đi ra nói. Tiểu tử ta xem ngươi là lại nháo sự đi sao? Này tuần sơn đệ tử nghe xong Dương Minh khẩu khí nhất thời thì nổi giận. Các ngươi hai người đâu tới, từ đâu nghe nói chúng ta nơi này có thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ? Vội vàng biến con bê thiếu ở chỗ này vô nghĩa. Nếu không giết chết các ngươi. Cũng không quái lạ này tuần sơn đệ tử căm tức, hắn còn tưởng rằng Dương Minh là đâu tới tán tu, muốn gặp biết một lần thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ đâu. Này nếu như tùy tiện là có thể gặp được vậy còn phải. Xem tại chuôn phao, VN, chúng ta tìm hắn có chuyện gì, nếu như ngươi không tìm hắn lại ta đây thì đập bãi. Dương Minh nhíu nhíu mày, đây là sự tình quan bọn họ có thể hay không đột phá thiên đạo đại sự. A, khẩu khí thật lớn a, vẫn đột phá thiên đạo. Ngươi cho là ngươi là ai? Dám đến chúng ta ngày mai hồi phục thị lực ngày giáo phái nháo sự. Một người cái hồn hậu thanh âm giọng nam vang lên, một người mặc hắc bào trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Minh cùng với Lâm Đông Phương trước người. Mà ở phía sau hắn còn có hai vị ăn mặc không sai biệt lắm nam tử, người này chính là ngày mai hồi phục thị lực ngày giáo phái đương nhiệm trưởng môn Cuồng Long Tổ Sư, sau đó mặt đích còn lại là hắn hai người sư đệ Điên Cuồng Báo cùng với Cuồng Nhu Tổ Sư. Ba người mới vừa luận bàn vũ kỹ tại môn phái trong đi dạo chợt nghe sơn môn ngoài có người kêu gào, vì vậy tựu ra đến xem cái náo nhiệt. Đúng vậy, trên thực tế bọn họ đều muốn cửa chuyện đã xảy ra trở thành náo nhiệt. ta biết các ngươi thượng cổ môn phái thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ truy cầu chính là thiên đạo, hiện tại có một cơ hội ta có thể giúp các ngươi tấn chức tới thiên đạo cao thủ, bất quá các ngươi cần phải phối hợp chúng ta làm một sự tình. Dương Minh nói, ngươi, giúp chúng ta tấn chức thiên đạo, có lầm hay không? Dõng dạc, Cuồng Long Tổ Sư cười nhạt một tiếng, chào phúng nhìn thấy Dương Minh. Ngươi biết thiên đạo là cái gì không? Ngươi biết thế nào mới có thể tấn chức thiên đạo sao chứ? Thực sự là thiên đại chê cười, có xa lắm không biến rất xa, không nên ở chỗ này quấy rối. Cuồng Long trưởng môn đúng không? Dương Minh nhướng mày, thần tình trở nên nghiêm nghị đứng lên. Không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại theo chúng ta đi, các ngươi môn phái trước đây làm này ác sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, đả kích đồng tâm hiệp lực đặt chân thiên đạo. Hơn nữa, muốn làm chuyện kia cũng là vì toàn bộ tu luyện giới, nếu như ngươi không đi, như vậy xin lỗi, ngươi trước đây làm này ác sự tình cũng đủ nhượng ta giết ngươi, không có bất luận cái gì tâm lý gánh vác. Ta cần giết một người dân trăm người, bất hạnh, ngươi trở thành mục tiêu của ta. Tiểu tử, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi đã không tán thưởng, ta không quản ngươi là phương nào nhân mã, ngày hôm nay đều phải ở lại chỗ này. Cuồng Long Tổ Sư nổi giận, trước hắn không có xuất thủ trực tiếp đánh chết Dương Minh, là bởi vì Dương Minh có thể tìm tới nơi này lại cũng đủ chứng minh bọn họ cũng không phải người. Góc truyện audio.com, thường, mà là biết thượng cổ môn phái người, rất khả năng cũng là những khác thượng cổ môn phái người, thế nhưng hiện tại nghe xong Dương Minh dõng dạc nói, hắn thật tình nở nụ cười. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi là thượng cổ môn phái trọng tài hiệp hội, hình như không có cái này cơ cấu đi sao? À, không có ta cũng có thể thành lập, bất quá không có thời gian quản lý mà thôi. Dương Minh thản nhiên nói rằng, nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị phối hợp đúng không? Phối hợp, đi tìm chết đi sao? Cuồng Long Tổ Sư xuất thủ, hắn đã lười cùng với Dương Minh nhiều lời, trực tiếp giương một tay lên, một cái mềm tiên dường như cuồng long một loại hướng Dương Minh lấy ra nhổ lại. Ba, mềm quất ở tại Dương Minh trên người, bất quá tại Cuồng Long Tổ Sư và những người khác xem ra, Dương Minh khẳng định đã bị lấy ra nhổ thân thủ dị chỗ, lúc mới ngạc nhiên phát hiện Dương Minh cư nhiên chuyện gì cũng không có. Cách chương.